Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 6, chương 8. Mẫu thân không dễ dàng. Tiểu cô nương đạm đạm cười, mang theo chút nhút nhát, Thẩm Nguyệt trong lòng giật mình. Nàng đây là tới tìm chính mình lấy mạng. Mao Tiểu Ngư giống như là xem thấu nàng tâm tư giống nhau. Ôn Nhu nói, ngươi đừng sợ, ta dương thọ đã hết, ngươi đã dùng thân thể của ta, liền dùng đi, bất quá về sau nương cùng đệ đệ muội muội liền làm ơn ngươi. Bằng không, ta chết không nhắm mắt, nàng nói xong liền khinh phiêu phiêu phiêu đi rồi, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, Mao Tiểu Ngư đột nhiên mở mắt ra, tâm còn ở kinh hoàng, nguyên lai là nằm mơ, làm ác mộng. Lưu Thị lúc này đã rời giường đứng ở giường đất biên. Nàng xoa nữ nhi cái trán hãn, nhìn ngươi này mồ hôi đầy đầu, làm loại này mộng. Nghĩ đến là nàng trong lòng nghĩ là chính mình chiếm Mao Tiểu Ngư thân thể. Trong lòng có chút băn khoăn, liền làm như vậy mộng an ủi chính mình đi, Mao Tiểu Ngư duỗi cái lười eo. Còn buồn ngủ, nương, người đi lên a, mới vừa tỉnh ngủ nàng. Thanh âm mềm mại, một trận gió lạnh từ trên tường khe hở chung thổi tiến vào. Nàng không khỏi mà hướng trong ổ chăn rụt rụt, Lưu Thị nhìn nàng hướng trong ổ chăn xúc. Liền đem thân thể hướng trúng gió bên này di di. Chặn thổi đến Mao Tiểu Ngư trên người gió lạnh, Lưu Thị xoa xoa Mao Tiểu Ngư cái trán tóc mái. Người xem đệ đệ muội muội, nương đến sau núi thượng nhặt chút củi lửa, chờ hạ tiểu mao nổi lên, người khiến cho hắn đem nương tối hôm qua làm tốt quần áo đưa đến ngươi trương bá ra đi, nương. Ta và ngươi cùng đi, Mao Tiểu Ngư nói liền phải đứng dậy. Từ này thân thể trong trí nhớ, nàng biết. Đầu bạc thôn người đều đến sau núi nhặt xài, gần chỗ xài đã bị đại gia nhặt không sai biệt lắm. Hiện tại muốn nhặt xài, đến bò hảo xa sơn, hướng trong núi nhiều đi thật nhiều lộ. Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư muốn đứng dậy, duỗi tay một tay đem nàng ngăn lại, nhét vào trong chăn, thấp giọng nói, người phải hảo hảo nghỉ ngơi. Này vào đông hàn thiên, rớt đến như vậy lạnh trong nước. Chính là phải hảo hảo tu dưỡng uống dược, còn tuổi nhỏ, đừng lưu lại bệnh gì, nương, ta không có việc gì. Người nha, ban đêm đều ho khan cái không ngừng, lúc này đi trong núi một đông lạnh, lại khụ cái không ngừng, nương còn phải chiếu cố ngươi, Lưu Thị đem góc chăn đè xuống. Cho nên, người trước hảo hảo dưỡng thân thể, chờ ngươi đã khỏe, liền cùng nương cùng đi trong núi. Đến lúc đó nhiều nhặt điểm sai, chúng ta đem toàn bộ giường đất đều thiêu nhiệt nhiệt, được không? Mao Tiểu Ngư cái mũi đôi mắt ê ẩm, nhưng là cảm thấy Lưu Thị nói cũng có lý. Liền gật gật đầu, nhìn nhìn cửa sổ, nương, thiên tài tờ mờ sáng, ngài đi đường chú ý dưới chân. Trương bá tôn tử quần áo ngươi yên tâm, chờ hạ hưng đông, ta liền cấp đưa qua đi, làm tiểu mau đi thôi, Lưu Thị biết. Ngày hôm qua Mao Tiểu Ngư rơi xuống nước sự, người trong thôn đã sớm truyền khắp, đều nói là nàng là bởi vì bị Lý gia lui việc hôn nhân. Luẩn quẩn trong lòng, nhảy sông tự sát, Lưu Thị không cho Mao Tiểu Ngư đi đưa quần áo. Gần nhất là lo lắng Mao Tiểu Ngư thân thể, thứ hai là sợ người trong thôn lắm lời tạp, nói chút không xuôi tai, lại đem Mao Tiểu Ngư cấp khí chứ. Rốt cuộc trước kia, Tiểu Ngư cả ngày đi theo nàng Lý gia ca ca Lý Diệu Tông mông mặt sau chuyển động. Một ngụm một cái Lý ca ca, nói Tiểu Ngư có thể đối việc này thản nhiên, nàng làm nương chính là không tin, cho nên lúc này mới làm Tiểu Mao đi đưa quần áo. Người muốn ở nhà chiếu cố Tiểu Hạc Lưu Thị đều đi tới cửa. Trong lòng lại sợ Mao Tiểu Ngư loạn tưởng, liền lại bổ nói một câu nguyên nhân, nương. Người yên tâm, người trên đường tiểu tâm một ít, ta chờ ngươi trở về, Mao Tiểu Ngư nhìn cửa Lưu Thị. Nhẹ giọng trả lời, sợ đánh thức đệ đệ muội muội, Lưu Thị gật gật đầu. Xoay người ra cửa, tướng môn bế hảo, từ nấu cơm lều tranh trên vách cầm đem díu, từ trên mặt đất cầm lấy cái đại sọt, nhìn trên mặt đất chỉ có một chút xài, thở dài, sau đó bước nhanh ra sân. Thừa dịp còn chưa lạc sơn ánh trăng quang bước nhanh hướng sau núi đi đến, về điểm này sai. Đều không đủ dùng một chút, còn phải cho tiểu ngư ngao dược. Nàng hôm nay đến nhiều nhặt chút xài mới được à. Lưu Thị như vậy nghĩ. Dưới chân bước chân không khỏi lại nhanh hơn một ít. Lưu Thị bóng dáng đơn bạc. Cõng so nàng còn đại ra một vòng sọt. Càng thêm có vẻ nàng gầy nhu nhược. Cách đó không xa là một trận lại một trận gà trống đánh minh. Thanh âm, thiên cũng một chút sáng lên. Tân một ngày lại bắt đầu. Lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư. Các bảo bảo hảo, mấy ngày không thấy, có hay không tưởng ta. Tác giả ma ma hôm nay đúng hẹn càng văn. Về sau này văn trừ phi trọng đại sự tình, nếu không đều sẽ không đoạn càng. Các bảo bảo yên tâm nhập hố đi. Còn có chính là, thích nhất định phải cất chứa Nga. Không cần ở lịch sử ký lục xem, nhất định phải cất chứa. Cho ta tác giả ma ma một ít cổ vũ. Nàng nhìn đến các ngài cất chứa, là sẽ thực vui vẻ. Người biết đến, ta tác giả ma ma một vui vẻ. Gõ chữ liền sẽ đặc biệt có động lực. Tồn cảo quân liền sẽ càng ngày càng cường tráng. Thỉnh cất chứa nha, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.